biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 454, thiên đạo đau thương, kia một giọt nước mắt, chương 449, thiên đạo đau thương, kia một giọt nước mắt, 18 tháng 5 năm 2024, tác giả, ba năm huyền bảy, chương 449, thiên đạo đau thương. Kia một giọt nước mắt. Tô Tỉnh nghe nói như thế sau trong lòng khẽ động. Quả nhiên, khảo nghiệm đến rồi. Đối với thiên ma tướng bực này cường giả, có thể nhất để cho cảm thấy tôn trọng, chỉ có thực lực. Chỉ cần Tô Tỉnh có đầy đủ thực lực, có thể dẫn tới thiên ma tướng tôn trọng, về sau tự nhiên có đơn độc chung đụng cơ hội. Đến lúc đó, Tô Tỉnh muốn hỏi cái rõ ràng vậy không khó khăn. Mà dưới mắt, thiên ma tướng đối Tô Tỉnh khảo nghiệm đến rồi. Đánh giết một tôn kim tiên đỉnh phong ám ảnh thần linh cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng đối với địa bảng thứ nhất Tô Tỉnh mà nói, lại cũng không khó khăn. Kết quả là, Tô Tỉnh chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nói, đã như vậy, cố mong muốn mà. Dứt lời, Tô Tỉnh đưa tay xé mở một nơi không gian thông đạo. Biến mất ở chỗ này cứ điểm. Thiên ma tướng nhìn xem Tô Tỉnh rời đi không gian thông đạo như có điều suy nghĩ. Thạch tam nhãn bên trong thì lóe ra một đạo tinh quang. Thầm nghĩ, hảo thủ đoạn, chỉ dựa vào chiêu này. Tối thiểu không gian chi đạo vậy bước vào đệ lục cảnh. Nhưng hiển nhiên, thạch ba đôi tại Tô Tỉnh đơn độc tiến về đánh giết ám ảnh thần linh còn có chút lo lắng. Chỉ thấy hắn nhìn về phía thiên ma tướng, nhỏ giọng nói, có muốn hay không ta đi một chuyến, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Thiên ma tướng nghe xong khẽ gật đầu, tích chữ như vàng nói, địa bảng đệ nhất, cũng sẽ không chỉ có chút thực lực ấy. Thạch ba nghe xong nhìn về phía Tô Tỉnh rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Một tháng sau, thiên ma giới, một đạo hư không thông đạo đột ngột xuất hiện ở cứ điểm bên trong. Một con cao hơn 1 mét ám ảnh thần linh thi thể, như một đoàn thịt nhão giống như bị Tô Tỉnh tiện tay ném qua. Sau đó Tô Tỉnh bước ra một bước, không chút khách khí từ thạch ba trong tay tiếp nhận một vò rượu. Uống một miệng lớn về sau, vừa rồi nói, không có ý tứ, gia hỏa này còn rất sẽ tránh. Chậm trễ một chút thời gian, mắt thấy Tô Tỉnh trở về, những này thiên ma ngục các cường giả lại lần nữa chấn kinh rồi. Cái này vừa mới qua đi bao lâu, thế mà liền trở lại rồi. Một vị kim tiên đỉnh phong cường giả nhìn xuống đất bên trên ám ảnh thần linh thi thể, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Hậu sinh khả úy a, thực lực thế này viễn siêu ta ngươi a. Chậc chậc, theo ta thấy, tiểu tử này thực lực, chỉ cần thời gian đầy đủ, công huân thậm chí có thể xếp tới trời năm trở lên. Một đám kim tiên trở lên cường giả nghị luận ầm ĩ, trong mắt không thiếu vẻ động dung. Có thể tại ngắn ngủi một tháng thời gian, đánh giết một tôn cấp 2 đỉnh phong ám ảnh thần linh. Thực lực này, cho dù là toàn bộ thiên ma ngục, hai cánh tay tính ra không quá được. Cấp 2 đỉnh phong ám ảnh thần linh tương đương với kim tiên đỉnh phong tu sĩ, nhưng ám ảnh thần linh am hiểu ẩn náu, tốc độ bay, nếu không phải thực lực vững vàng vượt qua hắn, thật sự là khó mà đánh giết. Mà lại loại tầng thứ này chiến đấu, động một tí 3-5 năm không giống nhau. Tô Tỉnh trong vòng một tháng đánh chết tôn này ám ảnh thần linh, tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Quả nhiên, đang ngồi sở hữu tu sĩ thấy Tô Tỉnh trở về sau, không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người thiên ma tướng. Thiên ma tướng híp híp mắt, uống vào một ngụm rượu lớn về sau, trên mặt vậy lóe qua vẻ động dung. Suy tư một lát sau, lấy ra một vò rượu, hướng phía Tô Tỉnh ném đi. Tô Tỉnh tiếp nhận, nâng ly một phen về sau, nhịn không được hai mắt tỏa sáng nói, rượu ngon, cái này rượu thế mà có thể để cho trong cơ thể ta tiên lực bốc cháy lên. Giống như quỳnh tương ngọc lộ, vẻn vẹn uống vào mấy ngụm, Tô Tỉnh cũng cảm giác có chút hơi say rượu, nhưng trạng thái tinh thần lại dị thường tốt, liền ngay cả đã trải qua một tháng đại chiến về sau. Tiêu hao pháp lực cùng tâm thần đều đã toàn bộ khôi phục. Một bên Thạch Ba thấy thế sau nhịn không được mở to hai mắt nhìn, trong giọng nói có chút vị chua nói: "Lão đại, người đây cũng quá thiên vị, đây cũng là trăm vạn năm phần đốt vân tiên nhưỡng, thế nhưng là dùng tiên dịch sản xuất mà thành, toàn bộ tu tiên giới vậy không cao hơn trăm đàn, ta trước đó muốn hỏi ngươi lấy bên trên hai, ngụm uống một chút, ngươi đều không cho a." Nói, Thạch Ba nuốt ngụm nước miếng, xung quanh tu sĩ khác nhóm, nhìn thấy Tô Tỉnh vò rượu trong tay, vậy ào ào có chút đỏ mắt. Đối với cái này bầy luyện thể tu sĩ mà nói, trừ chém giết dị tộc bên ngoài, duy yêu sự tình, đơn giản uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn thôi. Dù sao tại bực này nguy hiểm khu vực, cũng không biết ngày nào liền đầu một nơi thân một nẻo rồi. Tô Tỉnh thấy thế mỉm cười, vậy nghiêm túc, trực tiếp hào phóng mà nói, ta không thắng tửu lực. Cái này rượu ngon ta há có thể độc hưởng, các vị tiền bối cùng nhau uống là được. Nói, Tô Tỉnh đem rượu trong đàn rượu chia cho đám người. Một vò rượu, nhìn như không ít, nhưng kỳ thực tại chỗ mỗi người, cũng liền phân nửa chén thôi. Nhưng chính là cái này nửa bát rượu, liền để đang ngồi, tại ngoại giới có thể trở thành chúa tể một phương các cường giả cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí còn có mấy cái chỉ bỏ được uống một ngụm, nói còn dư lại muốn giữ lại về sau uống. Thiên ma tướng nhìn thấy Tô Tỉnh sở tác sở vi về sau, trên mặt lóe qua một vệt vẻ tán thưởng. Sau đó chỉ thấy thiên ma tướng lại lấy ra một vò đốt vân tiên nhưỡng, cất cao giọng nói, Tô Diệp chúng ta hạch tâm chiến trường. Sau này đại gia lại thêm ra một vị đáng giá phó thác tính mạng huynh đệ sinh tử. Này đại hảo sự, hôm nay không say không về. Lời này vừa nói ra, xung quanh các cường giả ào ào kích động mặt đỏ tía tai. Phụ họa nói, lão đại uy võ, hoan nghênh Tô Diệp huynh đệ. Tô Tỉnh nhìn xem một màn này trong lòng hơi động, biết được thiên ma tướng là triệt để nhận rồi hắn. Trận này yến hội, Tô Tỉnh uống rất nhiều, vậy ăn rất nhiều máu thịt tinh hoa, vậy triệt để cảm nhận được những này luyện thể các tu sĩ hào phóng cùng nam nhân lãng mạn. Qua ba lần rượu, mắt thấy những tu sĩ này riêng phần mình xuất hành nhiệm vụ hoặc là bắt đầu tu luyện. Tô Tỉnh vậy cuối cùng chuẩn bị khai triển kế hoạch, thiên ma tướng tiền bối, Tô Tỉnh vừa mới miệng mở. Thiên ma tướng liền giương một tay lên ngắt lời nói, ngươi và bọn hắn bình thường, gọi ta lão đại thuận tiện. Tô Tỉnh nghe xong vậy khẽ gật đầu, sửa lời nói, lão đại, ta có một ít chuyện riêng, nghĩ cùng ngươi trò chuyện chút. Thiên ma tướng nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, trên mặt lộ ra một vệt vẻ ngoài ý muốn, nhìn tại chỗ còn có không ít đang uống rượu tu sĩ. Thế là đem Tô Tỉnh hô đến một bên, lại chống lên một đạo kết giới, mới hỏi, dứt lời, ngươi có chuyện gì? Tô Tỉnh khẽ gật đầu, vậy không còn bút tích, trực tiếp mở miệng nói, lão đại, ta là ngươi tại Thanh Nguyên vực Tiểu Thanh Vân giới phân thân. Để cho ta tới tìm ngươi. Thanh Nguyên vực Tiểu Thanh Vân giới phân thân. Thiên ma tướng nghe xong nghi ngờ một lần. Sau đó tinh tế suy tư một phen, hắn tựa hồ tại Tiểu Thanh Vân giới thật sự có như thế một tôn phân thân. Bất quá thiên ma tướng chỗ tu phân thân chi pháp, có thể phân thân mấy trăm không ngừng, lại thêm tôn kia phân thân là mấy chục vạn năm phái đi ra. Bởi vậy thiên ma tướng trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng cũng coi như bình thường. Do dự một chút về sau, thiên ma tướng hỏi, cho nên, ta kia đạo phân thân, nhường ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Tô Tỉnh nghe xong vậy không do dự, trực tiếp tại Thiên Ma tướng trước mặt tiết lộ ra một vệt Đại Vu rèn thể quyết khí tức. Thiên Ma tướng cảm nhận được cái này quen thuộc khí tức về sau, sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó cẩn thận quan sát một phen Tô Tỉnh, không xác định nói, ngươi là La Thiên Tông hậu nhân. Nói đến đây, Thiên Ma tướng vậy kịp phản ứng, Tô Tỉnh tới tìm hắn cần làm chuyện gì rồi? Ung dung thở dài một tiếng, Thiên Ma tướng cảm thán nói, không nghĩ tới nhất mạch kia hủy diệt ngàn vạn năm sau, vẫn còn có người kế tục a, mà lại tư chất có chút không tầm thường, có đương thời vị kia phong phạm, La Thiên Tông trong tay ngươi trấn hưng có hy vọng. Dừng một chút, Thiên Ma tướng nghĩ tới điều gì, nói, cho nên, ngươi là vì La Thiên Tổ sư truyền thừa mà đến đây đi. Tại La Thiên Tổ sư trước khi vẫn lạc, từng giao cho ta một chút đồ vật, cũng xin nhờ ta, nếu là La Thiên có hậu nhân xuất hiện, đem những cái kia đồ vật hoàn chỉnh giao đến trong tay của hắn. Nguyên bản ta coi là việc này không còn hy vọng, không nghĩ tới ngàn vạn năm sau, thật sự có một vị hợp cách La Thiên truyền nhân xuất hiện. Thiên Ma tướng cẩn thận quan sát một phen Tô Tỉnh, nói, khí thể song tu, tu tới kim tiên hậu kỳ, lại đối không gian, kiếm đạo, ngũ hành chi đạo chờ đều có không tầm thường nắm giữ. Càng là địa bảng thứ nhất thiên tư, dù là La Thiên Tổ sư đương thời, vậy cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rồi. Tô Tỉnh mới vừa tâm tình vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao tại vừa rồi trước đó, Tô Tỉnh vẫn chưa thể hoàn toàn xác định Thiên Ma tướng đối với La Thiên truyền thừa thái độ, mà bây giờ, nghe tới Thiên Ma tướng lời nói về sau, Tô Tỉnh đã cơ bản xác định, Thiên Ma tướng cùng La Thiên Tổ sư hẳn là thuộc về cùng một cái chiến tuyến, dù là không phải mục tiêu hoàn toàn nhất trí, tối thiểu không phải địch nhân, nếu không hiện tại Thiên Ma tướng hoàn toàn có thể đem Tô Tỉnh bắt mưu cầu La Thiên truyền thừa. Thế là, Tô Tỉnh cả gan hỏi, lão đại, cho nên La Thiên Tổ sư đến cùng cho hậu nhân lưu lại cái gì? Nghe nói như thế về sau, Thiên Ma tướng nhìn thật sâu Tô Tỉnh liếc mắt, sau đó thở dài một tiếng nói, tại nói cho ngươi đáp án trước đó, ngươi trước cùng ta đi mấy nơi đi. Dứt lời, Thiên Ma tướng tiện tay xé ra, tại hư không bên trong xé mở một cái khe hở. Nửa người chui vào về sau, đối Tô Tỉnh vẫy vẫy tay. Tô Tỉnh thấy thế mí mắt chớp chớp, hắn nhưng là nhìn ra Thiên Ma tướng cái này khai phát hư không khe hở hoàn toàn không dùng đến không gian chi lực, bằng vào vẻn vẹn thuần túy sức mạnh thân thể. Sau một lát, Tô Tỉnh đi theo Thiên Ma tướng xuyên qua kia đạo hư không thông đạo, đã tới một nơi kỳ dị khu vực. Phiến thiên địa này, Tô Tỉnh vừa bước vào phiến khu vực này về sau, liền cau mày, trong lòng không có tồn tại dâng lên cảm xúc gợn sóng. Luyện tâm sau khi thành tiên, Tô Tỉnh trong lòng lần thứ nhất xuất hiện cùng loại bi thương, nổi giận, cảm xúc. Đây là rất ngoại hạng, tiên nhân tâm cảnh không gì phá nổi, sẽ không tùy tiện chịu ảnh hưởng, nhất là lần đầu tiên tới nào đó phiến thiên địa, liền để Tô Tỉnh cảm thấy tâm tình chập chờn. Tỉ mỉ cảm ứng một hồi, Tô Tỉnh ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, trong mắt mang theo một tia thương xót chi sắc. Bi thương không phải Tô Tỉnh, là phiến thiên địa này a, là toàn bộ thiên ma vực thiên đạo. Tại bi thương, ở đây có thể tùy tiện cảm thấy được thiên đạo bi thương, so tại cái khác khu vực cảm giác được muốn rõ ràng quá nhiều. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong lòng đã có một cái suy đoán. Thiên Ma tướng có chút nhắm mắt, cảm thụ được bên trong vùng không gian này như có như không bi thương. Hồi lâu sau, chậm rãi mở mắt, trong mắt khó được nổi lên một chút thương hại, quay đầu hướng Tô Tỉnh nói, ngươi vậy cảm thấy a, đến từ Thiên Ma vực thút thít. Thiên Ma tướng nói, chỉ một ngón tay trong hư không một phương hướng nào đó. Tô Tỉnh nghi ngờ nhìn lại, ánh mắt xuyên qua vô tận hư không, thấy được một nơi kỳ lạ. Nước mắt kia là một giọt óng ánh khổng lồ, nước mắt hiện ra hình giọt nước hoàn toàn trống rỗng trôi nổi tại trong hư không. Cái đó là thiên ma vực thiên đạo nước mắt, cũng là tạo thành bây giờ hết thảy căn nguyên. Thiên ma tướng nhìn xem trong hư không kia một giọt óng ánh nước mắt, trong mắt lóe lên vô hạn hồi ức, bi thương, thương hại, cùng với hối hận. Tô Tỉnh không nói gì, nghe bên cạnh thiên ma tướng hồi ức, lấy ngươi đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, vừa rồi thiên ma vực lúc, hẳn là liền cảm nhận được thiên ma vực nội kia đạo bi thương đi. Vì sao, thiên ma vực không giống với thiên cơ vực cùng thanh nguyên vực? Vì sao, chúng ta đối dị tộc như thế thống hận? Nói đến đây, thiên ma tướng thở dài một tiếng nói, bởi vì thiên ma vực chính là dị tộc xâm lấn 3000 thế giới ngũ đại vực khởi điểm. Tô Tỉnh nghe thế trong lòng một cái lộp bộp, quả nhiên trong lòng suy đoán được chứng thực rồi, cho nên thiên ma vực toàn thể tu sĩ đối với dị tộc thống hận, thiên ma vực thiên đạo bi thương, hết thảy đều giải thích thông. Bên tai truyền đến thiên ma tướng có chút tang thương thanh âm, 13 triệu năm trước, tại thiên ma vực hạch tâm, cũng chính là người chỗ đã thấy vị trí kia, ra đời một cái kỳ dị thông đạo. Sở hữu tu sĩ cũng không có chú ý đến lối đi kia sinh ra, càng không biết hắn từ đâu mà đến. Thẳng đến, có tu sĩ phát hiện, tu tiên giới xuất hiện một cái làm người kinh khủng mới chủng tộc. Bọn hắn khát máu, tàn nhẫn, lấy tu sĩ nhân tộc máu thịt làm thức ăn, nuốt chi tắc lớn mạnh bản thân. Bọn hắn cuồng bạo, đáng sợ, thôn phệ tất cả những gì chứng kiến, không khác biệt đối tu tiên giới toàn bộ sinh linh phát động công kích. Lúc đó, chính vào thời kỳ thượng cổ thời kỳ cuối, tu tiên giới thượng hạ giới tách rời, thập đại vực tu sĩ các tu sĩ điên cuồng tranh đoạt tài nguyên, mưu cầu con đường trường sinh. Lúc đó chính vào loạn thế, vô số hào kiệt thiên kiêu quật khởi, cũng có vô số tiên môn đại phái phát động chiến tranh. Kia một trận tiếp tục mấy trăm vạn trở tu tiên giới đại chiến, trêu đến sinh linh đồ thán, vô số tu sĩ chiến tử, cũng có vô số tu sĩ môn phái quật khởi. Vậy nguyên nhân chính là ngay lúc đó hỗn chiến, nhân tộc cường giả đỉnh cao nhóm đều đem ánh mắt tụ tập tại cái khác đỉnh cấp môn phái bên trong, vẫn chưa chú ý cái này bỗng nhiên xuất hiện chủng tộc. Cũng chính là kia một trận đại chiến, cho các dị tộc tốt nhất thở dốc chất dinh dưỡng cùng phát dục không gian. Nhưng khi đại chiến kết thúc, tu tiên giới bắt đầu nhìn thẳng vào dị tộc thời điểm, hết thảy thì đã trễ. Nói đến đây, thiên ma tướng trong mắt mang theo một vệt hối hận chi ý. Làm tu tiên giới kịp phản ứng lúc, hết thảy đều đã muộn. Dị tộc trưởng thành hệ thống cùng chúng ta tu sĩ hoàn toàn khác biệt, mà lại cũng không cần trải qua năm tháng dài đằng đẵng tu hành. Bọn hắn phảng phất là giữa thiên địa sủng nhi, tựa hồ là chuyên môn tới lấy thay chúng ta nhân tộc tồn tại. Tại kia khoáng thế một trận chiến trong lúc đó, dị tộc bắt đầu điên cuồng phát dục, tóm thâu không biết bao nhiêu tiểu thế giới, mà bọn hắn vậy có được đối hư không kỳ lạ nắm giữ năng lực, đối với chúng ta tu sĩ như là độc dược giống như hư không. Đối dị tộc mà nói, lại như cá gặp nước, thế là bọn hắn như là virus bình thường, điên cuồng tại trong tu tiên giới truyền bá. Thiên ma vực, thanh nguyên vực, la thiên vực, thiên cơ vực, trận chiến kia về sau, tồn lưu ngũ đại vực, đều thụ dị tộc giết hại, nhất là lấy, la thiên vực nghiêm trọng nhất. Tại 13 triệu năm trước trận chiến kia về sau, la thiên tông tổ sư dẫn đầu toàn bộ la thiên tông 72 vị thái ất kim tiên, mấy trăm kim tiên, lực lượng mới xuất hiện, trở thành 3000 thế giới, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Mà La Thiên Tổ Sư càng là kỳ nữ, tu hành vẻn vẹn 100 vạn năm, liền đã bằng vào đối linh giới nắm giữ, đứng hàng đỉnh tiêm đại la. Mà ở trận chiến kia về sau, cái khác đỉnh tiêm thế lực nguyên khí trọng thương, yên lặng liếm láp vết thương. La Thiên Tông lại cường thế thống nhất La Thiên Vực, trở thành 3000 thế giới đệ nhất thế lực. Sao, trong lúc nhất thời có gan, vạn tiên triều bái khí thế.